Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, đệ 869 trang. Sâu Lâu Thân Vương đi rồi. Hoàng Kinh Dạ cũng đi tổ miếu bên kia, hai người thân ảnh rời đi. Nơi xa trong rừng chơi đùa tiểu đồng bên cạnh tới một cái mạo mỹ cực hạn phụ nhân. Từ bộ dạng thượng xem, cùng Phù Xuyên đã từng nhận thức Đông Kha Cần có điểm tương tự, nàng xa xa nhìn thoáng qua. Cầm lấy máy truyền tin cùng chính mình vương phu nói vài câu. Người sau than nhẹ khí, Sâu Lâu lưng dựa bệ hạ, lại khuynh hướng Hoàng Dạ Lan. Này giang thời kính nhưng không dễ dàng, là không dễ dàng. Đông Kha Vương Phi dường như cũng không quá mức chú ý việc này. Nhưng nàng xưa nay mưu trí vô song, không ngôn ngữ, không đại biểu chưa lập kế SOA nặng CS.LV2. Trung Khanh Vương tò mò hỏi nàng. Người nghĩ như thế nào? Là tưởng ta bo bo giữ mình? Vẫn là mặt khác. Đông Kha Vương Phi sẽ không chủ động thả quá nhiệt tình đi chỉ huy thân là thân vương trượng phu. Vì chính mình mưu lược hành động, nàng thực hiểu nam nhân bản tính. Chẳng sợ nàng tin hắn thâm tình, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm loại này thâm tình vì không cần thiết quyền khống chế mà bị hao tổn, cho nên nàng chờ hắn chủ động hỏi mới uyển chuyển tỏ thái độ. Vì trước mặt an ổn, không nên tham dự, Trung Khanh Vương. Nếu vì lâu dài đâu? Đông Kha Vương Phi, kia đến xem phu quân ngài nơi phe phái cùng Hoàng Dạ Lan kia nhất phái quan hệ như thế nào. Cũng xem ngài là phải làm nhàn tản người không thiệp tranh đấu, vẫn là bác một phen. Thả cân nhắc bác một phen sau khi thất bại đại giới, tả hữu cân nhắc lợi hại mà thôi, Trung Khanh. Vương trầm mặc một lát, hắn xưa nay biết chính mình là cái không thông minh cũng là không dã tâm. Nhưng cái gọi là không dã tâm cũng là từ nhỏ xem mặt đoàn ý dưỡng ra tới cách sinh tồn. Nào có vương tộc không tiến tới, trừ phi cảm giác an toàn cũng đủ. Tỉ như có Sâu Lâu Thân Vương như vậy được trời yêu ái cất chó vận, ai không nghĩ nằm yên. Hắn đã là thập phần may mắn, ở quyền lực khuynh yết thân tình đạm bạc vương tộc bên trong có thiệt tình yêu nhau yêu tú thê tử. Thê tộc cũng nỗ lực tiến tới không gây chuyện, còn có thể giúp hắn, lại đối hắn có mang nhạc gia thân tình, tương đương đền bù hắn ở vương tộc thân tình chung thiếu hụt. Nếu này còn có cái gì bất mãn đâu, nhưng là hắn đến vì đời sau suy xét, một nhi một nữ, đáng yêu thông minh, thiên phú tại đây một thế hệ vương tộc trẻ nhỏ bên trong cũng coi như nổi bật, đã sớm bị người chú ý tới, nếu tương lai không chiếm được cũng đủ tài nguyên duy trì. Hoặc là mẫn nhiên với chúng, hoặc là bởi vì không cam lòng mà thống khổ. Nhất hư đó là bị người lợi dụng, giống như Liễu Sắc kia một mạch bị người sử dụng lợi dụng. Ta tưởng, A Linh, ta tưởng, Vương Phi hơi giật mình, ta muốn cho con của chúng ta giống Thiên Đô quận chúa như vậy. Đương nhiên, ta nói không phải giống nàng như vậy tiền đồ. Ít nhất muốn cho bọn họ căng đến khởi kia phân thiên phú, Trung Khanh Vương cũng không dám sánh vai Thiên Đô, nhưng chính là cái kia ý tứ, Đông Kha Vương Phi là cảm động. Cảm động lúc sau, nàng không có che giấu chính mình cảm xúc. Ôn Nhu nói, con cháu đều có con cháu phúc. Bọn họ tương lai như thế nào? Tẫn ngươi ta cha mẹ chi tâm. Nhưng không cần quá nghiêm khắc. Một đường phô hảo chưa chắc không phải một loại cưng chiều. Làm cho bọn họ chính mình hăm hở tiến lên cũng hảo. Cái gọi là thiếu hụt, ta cảm thấy nhiều nhất là cha mẹ chi ái, cùng tài nguyên quyền lực kỳ thật không quá lớn quan hệ. Ngươi xem nhà ta hài tử liền sẽ không, như vậy vừa nói đảo cũng là. Tưởng tượng đến Đông Kha huynh muội cho nhau nâng đỡ vì gia tộc kinh doanh thả ổn thỏa bộ dáng, Trung Khanh Vương xưa nay là tán thưởng, thậm chí cảm thấy này hai cái tiểu bối xa so đại bộ phận vương tộc con cháu muốn ưu tú từ tâm tính. Tới nói, Đông Kha huynh muội tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, nếu là hắn hài tử giống bọn họ, kia cũng là cực hảo cực hảo. Hắn trong lòng áp lực sậu thất, còn là có chút do dự kia. Chính là Thiên Đô Vương thúc đều chạm vị, hiện tại trong tộc thực không xong. Bởi vì đều không rõ hắn vì cái gì như vậy minh xác, chúng ta đều biết Hoàng Dạ Lan được đến thiên quyền vương duy trì, năm đại siêu cấp thân vương bên trong, Hoàng Dạ Lan chính mình chiếm Thiên Lệ Vương một ghế. Tuy rằng không xong, nhưng cũng tính nửa cái đi. Thiên Quyền Vương là năm vương đứng đầu. Thiên Đô Vương duy trì Giang Thời Kính. Bỏ Huyết Vương xưa nay không quản sự. Hiện tại liền xem bầu trời Đoan Vương như thế nào tuyển. Theo ta được biết, hắn tuy cùng Hoàng Dạ Lan bất hòa, lại cũng chưa chắc sẽ tuyển Giang Thời Kính, Đông Kha Vương Phi. Không phải chưa chắc, là nhất định sẽ không tuyển. Bởi vì đối với hắn mà nói, ngại với năm đó cùng Thiên Lệ Vương thù hận. Hai mạch bất hòa đã lâu. Ai trở thành tiếp theo cái Thiên Lệ Vương đô sẽ là địch nhân. Nhưng Giang Thời Kính hiển nhiên so Hoàng Dạ Lan càng nguy hiểm, Trung Khanh Vương. Vì sao nói như vậy? Ta đảo cảm thấy Hoàng Dạ Lan này nhân phẩm cách không bằng Giang Thời Kính người sau tuy hảo hưởng. Lạc, cũng không khắt khe người khác, cũng không vi phạm pháp lệnh. Việc làm nhìn như càn rỡ, lại đều ở pháp luật trong nghề sự. Mặc kệ là ở 5 năm trước vẫn là 5 năm sau đều như thế. Ngược lại so lòng tham thả ích kỷ Hoàng Dạ Lan hảo rất nhiều, Đông Kha Vương Phi. Này đó tương đối là hạ giả sở quan vọng, bởi vì sợ thụ hại trong đó. Tự nhiên nguyện ý thượng vị giả dày rộng đại khí một ít. Nhưng đối với Thiên Đoan Vương như vậy năm thân vương chi nhất quyền giả. Hắn tình nguyện Giang Thời Kính cùng Hoàng Dạ Lan giống nhau có rõ ràng tính cách khuyết tật. Nhưng nàng không có, người này tâm tính quá hoàn mỹ. Mấy không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, chấp hành lực rất mạnh, cũng am hiểu lợi dụng thế cục, dự phán nhân tâm, loại người này nhất phiền toái, giống như là một cái khác Thiên Quyền Vương, cho nên bọn họ không có khả năng nguyện ý làm Giang Thời Kính thượng vị. Ngược lại sẽ giúp Hoàng Dạ Lan, Trung Khanh Vương như thể hồ quán đỉnh, lập tức liền thanh tỉnh, như vậy tính toán, Giang Thời Kính không phải thua định rồi. Kia hắn càng không cần thiết trộn lẫn kia, nhưng này đó kỳ thật đều không quan trọng. Đông Kha Vương Phi, người đoán Thiên Đô Vương vì sao chạm vị? Một là bởi vì hắn bất tường bỏ Huyết Vương vô con nối dõi. Một thân nhẹ nhàng, hắn đến vì Thiên Đô quận chúa kế lâu dài. Bởi vì hắn kia một mạch cùng Thiên Quyền cùng với Thiên Đoan đều bất hòa. Đây là không thể nghịch nguy hiểm. Nhị là mặc kệ Giang Thời Kính thua không thua. Hắn trộn lẫn, là có thể đại khái suất bảo nàng bất tử. Chẳng sợ Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương cùng với Hoàng Dạ Lan liên thủ. Cũng không có khả năng cường giết hắn che chở hạ Giang Thời Kính bởi vì Giang Thời Kính quá thông. Minh, không có khả năng giống Liễu Sắc như vậy phạm sai lầm thượng bộ. Sẽ không lộ ra pháp quy ở ngoài sơ hở. Muốn sát nàng chỉ có thể phi pháp ám sát. Vậy tương đương cấp Thiên Đô Vương đệ giao nhỏ. Cũng đủ hắn lợi dụng việc này cường sát một cái khác đại thân vương. Chỉ cần nàng bất tử, lấy nàng thiên phú lót nền, nhập học cung, nhập Xích Diệu Tháp là tất nhiên sự. Tương lai tuyệt đối vượt qua Hoàng Dạ Lan. Đương một người lực lượng cường đến trình độ nhất định, tất cả mọi người không muốn nàng quyền kế thừa vị. Đương quyền vị cũng sẽ như vinh quang hàng với nàng thân bởi vì bệ hạ cũng không khắt khe đối đế. Quốc hữu dụng người, quyền ở bệ hạ trong tay. Ai mạnh, ai liền thắng. Hết chương.